Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380. Ngươi dạ dày không khó chịu. Trong đêm tối, Vương Khải Siêu ánh mắt vẫn là như vậy, sáng ngời. Hắn nhìn Ninh Hoan Tâm, con ngươi tràn đầy xem kỹ. Ninh Hoan Tâm chỉ là hướng về phía Vương Khải Siêu đạm đạm, cười. Liền xoay người từ đại môn tới rồi thang lầu gian, đi bước một hướng dưới lầu đi đến. Lộc cộc nghe được Ninh Hoan Tâm xuống lầu tiếng bước chân. Vương Khải Siêu nhịn không được lại lần nữa thật sâu mà nhìn sân thượng liếc mắt một cái. Lúc này mới đóng lại cửa sắt, theo sát Ninh Hoan Tâm đi rồi đi xuống. Ở đi đến lầu 4 thang lầu chỗ rẽ thời điểm, Vương Khải Siêu đột nhiên đuổi theo Ninh Hoan Tâm bước chân, thấp thấp hỏi một câu, ngươi vừa rồi là ở cùng ai nói chuyện? A, nghe được Vương Khải Siêu hỏi chuyện, Ninh Hoan Tâm quay đầu nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng chớp chớp mắt, lúc này mới vẻ mặt đạm nhiên mở miệng nói, ta vừa mới cùng bằng hữu uy chát giọng nói đâu. Vương cảnh sát này đều nghe được đến, ta này không bị nhốt ở trên sân thượng sao? Ta thực sợ hãi, cố tình di động còn không có tín hiệu, đánh không ra điện thoại, may mắn còn có internet, ta đang chuẩn bị gọi người giúp ta báo nguy đâu. Không nghĩ tới cảnh sát thúc thúc đột nhiên liền từ trên trời giáng xuống. Ha ha ha, Vương Khải Siêu, biên, người tiếp theo biên. Thật không hổ là diễn viên a. Này kỹ thuật diễn, ta thiếu chút nữa bị ngươi cấp lừa. Vương Khải Siêu lặng lặng nhìn Ninh Hoan Tâm, cũng không nói lời nào, chính là vẫn luôn nhìn nàng. Kia đôi mắt nhỏ, chính nghĩa lẫm nhiên, phảng phất tự mang 8 chữ to, thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm mà ni, bất quá Ninh Hoan Tâm là ai a? Ta cũng không có làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Chỉ là, Ninh Hoan Tâm có điểm tiếc nuối. Vốn dĩ nàng còn có cơ hội hỏi nhiều hỏi. Nói không chừng có thể hỏi đến Thạch Thu cùng Chi Lâm tẩu tử sự tình. Kết quả, Vương Khải Siêu đột nhiên xuất hiện, đánh gậy nàng cùng A Lãng đối thoại. Xem ra chỉ có thể về sau lại tìm cơ hội tới nơi này. Ninh Hoan Tâm cũng phát giác tới rồi này Vương cảnh sát là đối chính mình nổi lên lớn lao lòng nghi ngờ, sẽ không phái người theo dõi chính mình gì đó đi. Đi tới bệnh viện lầu một đại sảnh, Ninh Hoan Tâm không chút do dự hướng cửa đi đến. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm ý đồ, một bên Vương Khải Siêu nhịn không được đuổi kịp nàng. Ngươi dạ dày không khó chịu. Ninh Hoan Tâm, đại thúc, ngươi tuyệt bích là cố ý. Ta vừa mới ở lầu một cửa sổ cầm điểm dược đã ăn, hiện tại khá hơn nhiều. Ninh Hoan Tâm mặt không đỏ tâm không nhảy nói dối. Có bản lĩnh ngươi lại vạch trần ta. Hai người cùng nhau đi ra bệnh viện. Lúc này vừa lúc một chiếc 120 cấp cứu xe hấp tấp xử nhập tiến vào. Trên xe cấp cứu bác sĩ cùng các hộ sĩ vội vã nâng xuống dưới một người. Một cổ mùi máu tươi nghênh diện đánh tới. Cáng người trên thoạt nhìn thực thảm ni ai. Một bên Vương Khải Siêu đột nhiên thở dài một hơi. Hắn đi đến một bên, bậc lửa một chi yên. Hiện tại người trẻ tuổi a quá không yêu quý chính mình mạng nhỏ, động bất động liền tự sát, động bất động liền uống rượu đua xe người nọ. Ninh Hoan Tâm nghe xong Vương Khải Siêu nói, nhịn không được quay đầu nhìn vừa mới bị nâng đi vào người nọ. Kia mùi máu tươi nhi thật sự hỗn loạn nhàn nhạt mùi rượu. Vương Khải Siêu đôi mắt cùng sức quan sát đều rất cường đại. Không hổ là kinh nghiệm phong phú lão hình cảnh a. Chờ Ninh Hoan Tâm lại lần nữa quay lại đầu thời điểm, chỉ nhìn đến pháo hoa một minh một diệt. Vương Khải Siêu dùng sức hút mấy điếu thuốc, cảm giác được Ninh Hoan Tâm đang xem chính mình, hắn nhịn không được cười cười. Ninh tiểu thư, người này sinh vô thường, nên quý trọng phải quý trọng a. Chúng ta hình cảnh thường xuyên cùng tình tiết vụ án cùng tử vong giao tiếp. Có lẽ ở các ngươi xem ra chúng ta đã thực thói quen, đã thực chết lặng. Kỳ thật, mỗi lần nhìn đến người chết, ta cũng sẽ ghê tởm mani đủ loại cách chết, đủ loại hung án hiện trường. Bọn họ cũng sẽ cảm thấy mỏi mệt, sợ hãi, thậm chí là lắm ác mộng. Nhưng là không có biện pháp, ai làm cho bọn họ là hình cảnh đâu. Hình cảnh chức trách chính là muốn thay chết đi người. Thế người bị hại thảo cái cách nói, hoàn nguyên sự tình chân tướng. Hết chương.